Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 389, Neri xảo trá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khoảng cách hai bên từ 100m kéo tới không đến eo em, ngọn lửa đen bọc lấy vó ngựa, đạp vào ngực Hồng Y giáo chủ yếu bị đạp trúng, cả nửa thân thể Hồng Y giáo chủ sẽ bị đạp nát thánh thuẫn. Hồng Y giáo chủ không kịp thi triển thần thuật công kích nào, hắn không dám lấy mạng đổi mạng. Trong mắt hắn, Neri là vong linh pháp sư, cho dù là bị đánh chết, trong nháy mắt chết đi cũng có thể chuyển hóa linh hồn, trực tiếp biến thành hồn vô cao cấp. Hồn vô chậm chậm tu luyện, vẫn có thể bảo vệ thân thể, trở thành vô yêu. Nhưng thân thể của hắn tan vỡ, cũng chỉ cầu nguyện thần linh còn nhớ được tín đồ như hắn, cho hắn sống lại ở thiên quốc. Neri cả người lẫn ngựa cùng đụng vào thánh thuẫn trói lọi, sau lưng thân thể nàng xuất hiện hình ảnh thiên sứ thần quốc cao hơn 3 mét. Thiên sứ thần quốc này trên lưng có đôi cánh trắng thật lớn, tay cầm kiếm ánh sáng chém vào lưng Neri. Tên Hồng Y giáo chủ còn lại sắc mặt uể oải, xung quanh người hắn, xúc tua màu tím chỉ còn cách không tới eo em, liền không thể đến gần được nữa. Đây là trung tâm khu vực thần thánh, đều là kỹ năng cấp 8, tử vong tiếp xúc là ma pháp quần công, không thể xuyên thấu phòng ngự bên này. Lão sư, hai vong linh pháp sư còn nhớ lời nhắc nhở của Neri, thấy nàng gặp nạn liền đồng thời hô to một tiếng. Chiến mã khô lâu bị mạnh mẽ đẩy lên thành sinh vật trung cấp, đụng vào thánh thuẫn trong suốt, ngọn lửa đen trên vó ngựa lập tức tắt ngấm, cả chân ngựa đều hóa thành tro tàn. Ánh mắt Neri hiện lên vẻ hung ác, mặt ngoài thân thể nàng xuất hiện dòng điện dày đặc lập tức nhào thẳng vào trong thánh thuẫn, như người cá xuyên qua thần thuật phòng ngự cấp 7 này. Chiến mã khô lâu dưới người nàng bị thánh thuẫn tinh lọc, ngay cả cặn bã cũng không còn. Thần sắc hoảng loạn trong mắt Hồng Y giáo chủ không phải giả vờ, vong linh ma pháp của Neri hết sức thuần khiết, hắn làm sao cũng không thể ngờ được pháp sư xinh đẹp này không phải con người. Không, nàng ta không phải pháp sư, đôi tay mềm nhỏ kia đã mọc ra móng tay sắc nhọn dài hơn nửa tấc chọc thẳng vào ngực Hồng Y giáo chủ. Neri dùng lôi điện hộ thể mạnh mẽ xuyên qua thánh thuẫn, cảm giác hỗn loạn như có vô số tín đồ đang tụng niệm đảo môn bên tai nàng, khuyên nàng đi tín ngưỡng chúa tể ánh sáng. Dưới áo bào ma pháp, mấy chục viên hắc diệu thạch đeo bên hông đều vỡ vụn bắn ra. Lực lượng vong linh ẩn chứa trong hắc diệu thạch bị lực tín ngưỡng ẩn chứa trong thánh thuẫn phá hủy. Ngụy trang của Neri hoàn toàn thất bại, hai Hồng Y giáo chủ lúc này mới nhìn ra cô gái này không phải pháp sư. Neri cảm giác móng tay mình không đâm trúng mục tiêu thật sự, mà đâm vào một cái ảo ảnh. Sớm biết thần thuật sư cấp 8 không dễ giết như thế. Neri cắn lưỡi, làm mình khôi phục chút tỉnh táo, miệng phun ra một mũi kim trong suốt. Mũi kim này xuyên thấu ảo ảnh, đâm vào cổ Hồng Y giáo chủ xuyên thấu ra sau, đâm ra một cái lỗ thủng trên cổ Hồng Y giáo chủ, vừa lúc cắt đứt thần kinh của. Cây kim trong suốt kia là dùng mảnh vỡ long tinh mài ra, công kích vật lý thuần túy, không có chút lực nguyên tố. Luyện chế cây kim như thế, Neri phải nhờ hai ma đạo sĩ cấp 9 hỗ trợ. Long tinh thuần túy, công kích vật lý thuần túy, là biện pháp tốt nhất để phá hoại phòng ngự thần thuật. Khoảng cách hai bên không tới eo em, Neri phun ra long tinh đã kết thúc sinh mệnh của thần thuật sư cấp 8 này. Đây mới là ác ma giết, chóc giả dối, thay đổi thất thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Y giáo chủ nháy mắt mất mạng, thánh thuẫn sau lưng biến mất, ảo ảnh thiên sứ thần quốc vẫn vung kiếm lớn đuổi theo Neri. Neri cũng không quay đầu, lao về phía Hồng Y giáo chủ còn lại. Khoảng cách gần như thế, thần thuật sư và ma pháp sư không phải là đối thủ của ác ma. Nhìn đồng bọn chết đi, Hồng Y giáo chủ còn lại làm sao dám dùng thánh thuẫn bảo hộ. Chiếc nhẫn trong tay hắn chợt lóe, hai bên người xuất hiện một loạt mâu ánh sáng, giáp thành vòng tròn như bánh răng, nghiền ép về phía Neri, đồng thời còn quát. Sám hối, Neri cảm giác thân thể bỗng nặng nề té xuống đất, tiếng cầu nguyện thật to trong đầu càng dữ dội hơn, làm cho nàng không thể khống chế thân thể của mình. Mơ hồ như có đôi mắt khổng lồ đang nhìn nàng, muốn nàng quỳ xuống, cúng bái. Bị thánh thuẫn ảnh hưởng tâm trí, Neri không cản được kỹ năng sám hối của thần thuật sư, sắp thấy bị hàng phục. Nàng rõ ràng là té xuống đất, trong mắt lại ảo giác thấy một ngọn núi. Không, đó không phải ngọn núi, mà là sinh mệnh nguy nga to lớn như ngọn núi, đó chính là thần cao mấy ngàn mét đang cúi đầu nhìn nàng, sinh mệnh nhỏ bé. Ở xung quanh thần linh, là vô số sinh linh không thể đếm hết, một đám quỳ gối dưới chân thần linh, lớn tiếng tán tụng thần linh. Tín ngưỡng ta, ngươi sẽ có được tự do. Âm thanh của thần linh xuyên thẳng vào trong đầu Neri, ngoại trừ âm thanh này, nàng không nghe được gì khác. Neri cũng giật mình, tự do. Neri, ăn ta, ngươi sẽ có tự do. Tiếng nói của Sarin không biết truyền từ đâu tới, hắn tươi cười, giống như ở ngay trước mặt Neri, gần trong gang tấc. Không, ta muốn tự do, chủ nhân làm sao đây? Neri ngẩng đầu, thân thể bắt đầu phồng lên, lần này nàng dùng biến hình thuật trung cực, muốn biến thành cao như thần linh, chiến đấu với thần linh, muốn ăn luôn thần linh này, ta không cần tự do. Chỉ là mới cao 20 mét, ảo ảnh liền tan biến, Neri nhìn thấy thần thuật sư cấp 8 kia đang mở ra một cái quyển trục. Còn chính nàng, lại không có gì thay đổi, té dưới đất. Mọi thứ chỉ là chấp niệm trong lòng. Kiếm lớn bổ xuống ở sau lưng, chiếc đuôi che giấu trên mông Neri quất mạnh ra, đập tan kiếm lớn của thiên sứ thần quốc thành đốm sáng. Thiên sứ thần quốc này chẳng qua là con rối được triệu hồi ra mà thôi, Neri mặc kệ thân thể đau đớn, một đôi cánh mọc dài ra từ bên hông, nàng đạp từng bước trên mặt đất, trượng ma pháp trên tay ném về phía hồng y giáo chủ, người cũng nhào tới. Dòng điện dày đặc lại xuất hiện trên người nàng, thần đáng ghét dám khiến ta tách khỏi chủ nhân. Neri cắn răng ken két tay chân cộng thêm cái đuôi đồng thời phát lực tốc độ nhanh đến mức sinh ra ảo ảnh. Hồng y giáo chủ mở ra quyển trục xuất hiện cánh cổng ánh sáng, thân thể Neri xuyên qua, nắm đấm nện mạnh lên mặt hồng y giáo chủ. Dòng điện ngoài người nàng biến mất vừa rồi đã bị thần thuật không gian ảnh hưởng, nàng miễn cưỡng xuyên thấu qua cảm giác lực lượng của mình gần như hao hết. Một quyền này, chỉ làm đầu lâu của hồng y giáo chủ có chút vết rạn. Neri hận đến cực điểm, bởi vì bộ áo giáp hợp người nhất của nàng bị cánh cửa có thuộc tính không gian kia phá hủy, cả người trắng trơn, vải mọc trên người cũng lộ ra trong mắt hồng y giáo chủ. Áo giáp kia là do Sarin luyện chế cho nàng, bên trong có túi da từ Kim Hải. Đảm, có thể để Neri giấu rất nhiều thứ. Bây giờ ngoại trừ vòng tay, những vật phẩm khác nàng đều bị cửa không gian cắn nuốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lực lượng của Neri cũng bị tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, từ hình thái con người khôi phục thành bản thể tiểu ác ma cũng cần có thời gian. Nàng hoàn thành chuyện này trong nháy mắt mới cậy vào lôi điện thủ hộ phối hợp phá bỏ thần thuật không gian. Nếu không nàng có thể bị nhốt vào chỗ tương tự như luyện mục 12 chương nhạc. Một quyền đánh qua cái đuôi của Neri liền cuốn lên, mũi nhọn cuối chiếc đuôi chọc vào bụng hồng y giáo chủ, dùng sức khuấy mạnh. Nhìn khí tức sinh mệnh trong ánh mắt hồng y giáo chủ biến mất, Neri mồ hôi lạnh ròng ròng. May mắn đây là thần thuật sư, nếu là ma pháp sư, mình có sai lầm gì là nhất định phải chết. Thần thuật sư công kích đơn thuần, đối với loại tiểu ác ma thuộc tính phức tạp như nàng, ngược lại uy hiếp nhỏ nhất. Năng lực lôi điện hộ thể tạm thời mất đi, phá bỏ thần thuật cấp 8 cũng đáng giá. Neri toàn thân kiệt sức cùng thần thuật sư té trên mặt đất. Nàng nhìn bầu trời, bên tai là tiếng chém giết của ác ma đối đầu với huyết kỵ sĩ, âm thanh nặng nề. Đều là chiến sĩ không chút sợ hãi, vũ khí chặt chém đông cứng với nhau, ác ma chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Thiên sứ thần quốc bị đánh nát vũ khí đi tới trước mặt Neri, nó cúi đầu, dùng sức đạp xuống. Neri vung đuôi chộp lấy một chân của nó đánh tới dập nát, hóa thành thánh quang màu trắng tiêu tan trong không khí. Thật mệt mỏi quá, Neri lấy ra một lọ ma dịch rót hết vào miệng. Khu vực thần thánh vẫn không biến mất, thiên sứ thần quốc này dựa vào tác dụng của khu vực thần thánh mà tồn tại, nó mất đi một chân, té xuống đất vẫn bất khuất kiên cường đi về phía Neri. Neri thật mệt mỏi, nhưng không mất sức chiến đấu, ít nhất cái đuôi của nàng còn sót lại lực lượng rất lớn. Tất cả ác ma đều quý trọng cái đuôi của mình, bởi vì cái đuôi này tương đương với sinh mệnh thứ hai. Lúc lọt vào tình trạng kiệt sức, cái đuôi là vũ khí đáng tin cậy nhất. Neri không hóa thân thành ma thần, khôi phục lại sức khỏe, nàng cảm giác được kẻ địch càng mạnh hơn đang tiếp cận từ trời cao. Nàng chỉ lấy ra luyện mục 12 chương nhạc trong vòng tay, lặng lặng chờ đợi. Kẻ này tới một mình, đương nhiên là cường giả mà mình khó chống nổi. Ở trên chiến trường này, dù là hóa thân ma thần cũng đánh không lại người này, vậy thì vào luyện ngục. Neri dùng đuôi quất thiên sứ thần quốc cố ý không phá hủy hoàn toàn. Trên chiến trường xa xa ác ma đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng tên giả mạo ma thần đã mệt đến quỳ xuống, ra sức thở. Ác ma này không có lực ma thần, muốn vung cây thương kia thật là quá sức, vài phút sau ác ma này không chịu nổi, thoát lực xong liền thành bia ngắm của huyết kỵ sĩ. Trên bầu trời, bóng người màu đỏ xuất hiện ở vùng trời khu vực thần thánh, đó là một thần thuật sư lớn tuổi, đội nón cạo áo bào bay trong gió, trên tay hắn là quyển sách rất lớn. Nhìn hai hồng y giáo chủ lăn trên mặt đất, lão hơi kinh ngạc nhưng tiếp đó nhìn vào người Neri. Nhìn rõ bản thể Neri, ánh mắt lão thần thuật sư lớn tuổi hiện ra thần sắc si mê. Ác ma thật độc đáo, ngươi, là của ta. Chấm, khu vực thần thánh có thời gian duy trì rất lâu, khoảng hơn 2 tiếng. Lão thần thuật sư ở không trung nhìn thấy cảnh tượng ác ma trong tình trạng kiệt sức đang dùng đuôi cố gắng chống lại thiên sứ thần quốc. Thân thể thiên sứ thần quốc không ngừng bị đánh tan từng bộ phận, sau đó dưới tác dụng của khu vực thần thánh chậm chậm sinh trưởng trở lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lực lượng ác ma ngày càng yếu, sớm muộn gì cũng sẽ bị thiên sứ thần quốc mài đến chết. Ở vị diện ác ma, đây là cạm bẫy rất bình thường, đại ác ma thường hay sử dụng, hắn giả vờ ngụy trang thành trạng thái trọng thương, dụ dỗ ác ma mạnh mẽ tới tấn công. Ác ma mạnh mẽ thường ở trong thành thị, nghe ma thần chỉ huy ác ma trong hoang dã phát hiện đại ác ma, bình thường đều chạy trối chết. Nhưng dụ hoặc nuốt chọn đại ác ma làm cho ác ma không thể kháng cự, cho nên kỹ xảo này thường xuyên có hiệu quả. Thần thuật sư cũng thế, tinh lọc một cái ác ma, làm cho nó dựa vào vòng tay của thần, dụ hoặc này thật là quá lớn. Thần linh cần tín ngưỡng, không chỉ nhắm vào con người, chủng tộc nào cũng có thể trở thành tín đồ. Quan trọng nhất là trước khi thần thuật sư chết đi, ác ma này sẽ là vật độc chiếm của riêng hắn. Ác ma xinh đẹp, lão thần thuật sư khó khăn phun ra mấy chữ, chậm chậm hạ xuống. Lão thật cẩn thận, hào quang trên thân thể là thần thánh thủ hộ cấp 9. Neri quả thật rất đẹp, là đối với một cái ác ma. Dưới làn da trong suốt trên người nàng, là ma văn lục nhạt còn kèm theo một ít màu vàng óng ánh. Chỗ có vảy rõ ràng là trước ngực, đôi sừng trên đầu có màu bạc xám, không gấp khúc, chỉ có độ cong rất nhỏ. Làm cho lão thần thuật sư thích nhất là ác ma giống cái này có ánh mắt tuyệt vọng, ác ma có trí tuệ đấy. Lão thần thuật sư chạm chân xuống đất, mở ra quyển sách trên tay, thiên sứ thần quốc bị hút vào trong. Thể năng lượng thuần túy như thế, lão thần thuật sư không muốn lãng phí, dù sao chủ nhân của nó đã chết rồi. Khép lại quyển sách nặng nề, lão thần thuật sư đứng cách Neri 8 mét, mỉm cười hỏi. Sinh linh đầy tội ác, ngươi đang dụ dỗ ta tới gần ngươi đó sao? Trong lòng Neri chợt trầm xuống, thần thuật sư này không dễ lừa. Vậy ngươi, dám tới không? Neri dùng ngôn ngữ thông dụng trả lời, nàng xoay người ngồi dậy, hai tay ôm ngực, móng tay dài muốn cắt vào lưng, vẻ tuyệt vọng trong đôi mắt xanh lục của nàng biến mất thay vào đó là lạnh lùng vô biên. Đã rất gần rồi, khoảng cách công kích chân chính của thuật tinh lọc là 10 mét, cho dù ngươi là đại ác ma, khoảng cách này cũng đủ rồi. Ta đã rất coi trọng ngươi, ác ma bình thường, ta đứng cách 100 mét là có thể tinh lọc được. Lão thần thuật sư mỉm cười trả lời Neri, hai tay hắn đang cầm quyển sách nặng nề kia. Vậy vì sao ngươi còn chưa tinh lọc ta? Chấm, Neri dùng ngữ khí trào phúng nói, tay của nàng rất dài, trong tay đang nắm luyện ngục 12 chương nhạc đã vò nhỏ lại. Tinh lọc là một quá trình rắc rối, nhất là ngươi, ta phải tiêu hao không ít tinh lực. Ta phải đợi người của ta đến, hoàn toàn chế ngự ngươi, sau đó mới tiến hành, không cần phải gấp. Lão thần thuật sư mỉm cười có vẻ tà ác, đùa giỡn một cái ác ma thú vị hơn là trêu chọc con người. Neri mí mắt nhảy lên, thần thuật sư cấp 9 này lại không trực tiếp tấn công mình, đứng ở ngoài phạm vi công kích chờ thủ hạ của hắn đến. Nếu thủ hạ của hắn đến đây, mình sẽ không còn cơ hội nữa. Lực cự long, lôi điện hộ thể, đều vì xuyên qua thần thuật thuộc tính không gian kia mà mất đi, ít nhất 2 tháng cũng không khôi phục được. Bây giờ mình còn có năng lực hóa thân ma thần, hình thái con người, quân vương vong linh. Trong đó quân vương vong linh lực lượng yếu hơn hóa thân ma thần rất nhiều, nhất là lực lượng vong linh có phần bị thần thuật quang minh khắc chế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lão thần thuật sư này cấp bậc rất cao, cho dù mình biến thành quân vương cũng bị áp chế, lực lượng vong linh không có ý nghĩa. Biến thành con người, hình thái con người của mình còn chưa học tập được bao nhiêu kỹ năng, chủ yếu là thuật bắn cung tinh linh do Elena truyền thụ. Nhưng tu luyện thuật bắn cung tinh linh quá khó khăn, cho dù mình có trường cung 7 đêm trong tay cũng không phát huy được một uy lực, hóa thân ma thần, mình đã dùng mất rất nhiều lực lượng còn chưa nghỉ ngơi. Thời gian chiến đấu có thể còn khoảng 2 tiếng, có khi ngắn hơn. Một khi biến hóa, phải chuẩn bị một trận đánh thành công. Lão thần thuật sư sử dụng thần thuật thần thánh thủ hộ, khó phá hơn là thánh thuẫn. Thứ này có uy lực lớn hơn cả ma pháp, bởi vì mượn lực lượng từ thần linh, cho dù thần thánh thủ hộ tan vỡ, lão thần thuật sư cũng sẽ không bị thương, vẫn là một cường giả đầy đủ sức chiến đấu. Cuối cùng có nên chủ động công kích không? Neri do dự, lão thần thuật sư quả thật quá gần, nhưng Neri không nắm chắc một đòn xuyên thấu thần thánh thủ hộ cấp 9. Kim long tinh của mình đã dùng xong, thậm chí còn chưa đi nhặt. Neri không ngụy trang nữa, nàng từ từ đứng dậy, cái đuôi quấn quanh người. Ngươi thả ta đi, ta nói cho ngươi một bí mật. Bí mật, nói trước đã, là bí mật gì? Lão thần thuật sư không động dậy, hai thần thuật sư cấp 8 cũng bị ác ma này giết, có lẽ trên người ác ma này không thiếu bí mật. Lão không phải không dám tới gần, chỉ là không muốn lật thuyền trong mương, người của mình sẽ tới rất nhanh, cộng thêm hai hồng y giáo chủ, đủ để hàng phục ác ma này rồi. Bí mật của nữ thần Maya. Nếu ngươi không muốn nghe ta sẽ đi, Neri nói xong, chậm chậm lui ra sau, muốn rời khỏi khu vực thần thánh này. Hiện giờ nàng trở nên xa sút khinh thường thần thuật. quyển trục, những trang bị khác. Lúc nàng xuyên qua thánh thuẫn cùng thần thuật không gian kia đã bị hủy diệt mất, chỉ có thân thể được lôi điện thủ hộ bao bọc không bị tổn thương gì. Nói lại cái vòng tay của Aini thật quái dị, vẫn không bị hư hại chút nào. Lão thần thuật sư sửng sốt, nữ thần Maier. Tuy rằng nữ thần Maier ngã xuống, nhưng vẫn là tâm bệnh lớn của giáo đình. Ở đế quốc Tangula, tất cả thần điện viễn cổ đều bị phá hủy, nhưng ở các đế quốc khác vẫn còn không ít di tích thần điện, người các đế quốc khác cũng không cố ý phá hoại di tích của nữ thần. Nghe nói thần linh có thể sống lại, nếu nữ thần Maier sống lại, sợ rằng sẽ lập tức thu hút vô số tín đồ. Ở đại lục Maier, nữ thần muốn truyền bá tín ngưỡng tuyệt đối dễ dàng hơn chúa tể ánh sáng. Tuy rằng lão ngây ra một lúc nhưng trên người không có sơ hở nào, thần thuật thần thánh thủ hộ có tốc độ sử dụng quá chậm, nhưng một khi hoàn thành, ma pháp cũng không thể so sánh với thời gian kéo dài và năng lực phòng ngự của nó. Lão thần thuật sư đi theo bước chân Neri, vẫn duy trì khoảng cách 8 mét, không kém một ly, ta biết thần điện nữ thần giấu ở nơi nào. Neri nói xong, trong tay đã có thêm một khối thần phẩm, móc ra từ tượng thần của nữ thần, nàng dùng sạch sẽ, nhưng không bỏ được khối đầy đủ này. Khí thức thần linh liền kích thích lão thần thuật sư không thể bình tĩnh được, tin tức này làm cho lão kích động hơn cả chúa tể ánh sáng tự phủ xuống. Lão là thần thuật sư cấp 9, nhưng không có địa vị cho nên mới bị phái đi tiền tuyến làm công tác nguy hiểm nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu có thể tìm được thần điện nữ thần Maier, vậy thì mình sẽ lập tức có được giáo khu lớn nhất, thậm chí có thể trực tiếp trở thành hồng y giáo chủ, đạt được cơ hội tiến vào trung tâm giáo đình cạnh tranh chức giáo hoàng tiếp theo. Hắn không thể hoài nghi lời của Neri, trong thần tinh này có hơi thở thần linh nhàn nhạt, quả thật là đến từ nữ thần tự nhiên. Hơn nữa hơi thở này tuyệt đối không phải là còn sót lại, mà rất mới, tối đa không quá vài năm. Nói cách khác, quả thật nữ thần Maier có dấu hiệu sống lại, nếu không tuyệt đối không thể ngưng kết thần tinh tinh thuần như vậy. Lấy danh nghĩa thần linh thề, nếu ngươi nói cho ta biết thần điện Maier ở nơi nào, ta sẽ bỏ qua cho ác ma ngươi. Lão thần thuật sư vội vàng nói, hắn không để ý yêu cầu này, hơn nữa lão cũng nắm chắc trở mặt. Lão thần thuật sư không quan tâm chiến đấu bên ngoài, bây giờ lão bị Neri dụ hoặc thu hút hoàn toàn. Trong lòng Neri cười lạnh, lòng tham của loài người tuyệt đối sẽ không bị mất đi. Thần thuật sư cấp 9 thì sao chứ? Luyện ngục 12 chương nhạc trong tay nàng chậm chậm mở ra, cái đuôi nhanh chóng quét qua từng vòng trên người, hình thành xoắn ốc mạnh mẽ. Neri chuyển động, bị cỗ lực lượng này ném về phía thần thuật sư. Thời gian, đảo ngược, lão thần thuật sư vỗ nhẹ nhẹ quyển sách trên tay, động tác của Neri liền chậm lại, làn da trên người bị lực kéo ngừng lại cực mạnh mà co rút run rẩy. Neri thật không ngờ thần thuật cấp 9 khủng bố như vậy, giống như thời gian cũng ngừng lại, thậm chí lùi lại. Tốc độ của nàng lập tức biến mất, lão thần thuật sư chậm rãi lùi ra hai bước, vẫn duy trì khoảng cách 8 mét. Tiểu tử đáng thương kia, muốn đánh lén ta, không thể nào. Lão thần thuật sư nhìn chằm chằm luyện ngục 12 chương nhạc trong tay Neri, phát hiện bí mật của ác ma này. Một món trang bị hư hại, đã muốn dùng tấn công ta. Đúng là quá ngây thơ, tuy rằng lão nói thế, lại bị trang bị này thu hút. Thứ này, dường như còn có chứa lực lượng thần linh, hơn nữa hết sức hỗn loạn, căn bản không nhận ra thần tính trong đó như thế nào. Bị ngươi phát hiện ra rồi. Neri cười bất đắc dĩ, thân thể của nàng chậm chậm phình to ra, vảy lớn mọc ra, người cũng cao vụt lên. Kỹ năng hóa thân ma thần, không thể không sử dụng, hình thái lạc lạc già la đã không có lực lượng nào uy hiếp được lão thần thuật sư. Lão thần thuật sư không chút do dự lui ra, 20 thiên sứ thần quốc xuất hiện xung quanh bảo vệ lão. Sau đó trong tay lão có thêm một cây quyền trượng chỉ vào Neri quát. Cố hóa, Neri không phải thi triển thuật biến hình, mà là một loại năng lực của bản thân nàng, cố hóa là nhắm vào kỹ năng biến hình. Còn Neri, hóa thân ma thần chẳng khác nào một bộ phận của thân thể nàng, kỹ năng cố hóa mất hiệu lực. Neri nhanh chóng cao lên hơn 20 mét, đạp thẳng về phía lão thần thuật sư. 20 thiên sứ thần quốc bị Neri một cước đạp nát, hóa thành đốm sáng, còn chân của nàng cũng bị thần thánh thủ hộ của lão thần thuật sư đục thủng. Neri giống to, nhịn đau trên chân, thả ra luyện ngục 12 chương nhạc, cửa không gian khổng lồ mở ra, nàng cùng lão thần thuật sư đồng thời biến mất trong khu vực thần thánh, không thấy bóng dáng. Cách chương.